Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chấn giữ tạp hủy đi. Vân Khoa Thụ cũng có 99 mảnh khổng lồ lá cây. Mỗi một cái lá cây đều tương đương với một cái hành tinh. So với Khương Dự tinh tế chi thành một điểm không kê monster, những thứ này lá cây đã từng đều là Bát Vân tinh vực bên trong sinh linh thí luyện chi địa. Vì Bát Vân tinh vực ma luyện các loại nhân tài, hướng về phía hư cảnh vị mà đến vũ trụ sinh linh, toàn bộ đều là nửa hư. Phía trước thí luyện chi địa, bỏ khoa học kỹ thuật cửa quan, hầu như đều ngăn không được bọn hắn. Khác biệt chỉ ở tại vấn đề thời gian. Nhưng mà nếu như không hiểu khoa học kỹ thuật lực lượng xâm nhập khoa học kỹ thuật cửa quan, vậy cũng chỉ có đi tong. Thường dân cho dù là đơn giản nhất cửa khẩu đều rất khó vượt qua. Chẳng lẽ lại là một cái 15 vạn năm? Thật đáng sợ. Chọn chúng khoa học kỹ thuật cửa quan xác suất là rất lớn. Dù sao, một lần chọn không chúng khoa học kỹ thuật cửa quan, chẳng lẽ lần thứ hai, lần thứ ba vẫn chọn không chúng hay sao? Chỉ cần chọn chúng một lần sẽ không đùa giỡn. Cho nên nói, nếu như trong đội ngũ không có khoa học kỹ thuật lực lượng trường khống giả, chỉ cần là mỗi lần khả năng xuất hiện khoa học kỹ thuật cửa quan, liền soát mất một nhóm lớn sinh linh, 100 mảnh lá cây sau đó, cửa khẩu khó khăn tăng lên, đều muốn vượt qua đã không nhẹ nhàng như vậy. Tại sát lục cửa quan cùng hiểm địa cửa quan, càng ngày càng nhiều nửa hư bắt đầu lâm vào sinh mệnh nguy cơ. Vân Khoa Thụ cung đang cùng hài rồi 15 vạn năm sau, mở ra sát lục thế giới. Những thứ này rình mò hư cảnh vị sinh linh, xâm nhập Vân Khoa Thụ cung, một đường chạy nước rút, cũng cuối cùng đã tới trả giá thật nhiều thời điểm mà đi. Nếu như muốn làm năm Bát Vân tinh chủ đồ vật, tự nhiên muốn chuẩn bị cho tốt tao ngộ tương ứng nguy cơ. 300 mảnh lá cây sau đó, từng đã là 100 vạn nửa hư, chí ít có 50 vạn vận khí không tốt bị vây ở phía trước khoa học kỹ thuật cửa quan cùng chiến đấu cửa quan, mà còn lại 50 vạn bên trong, lại chí ít có lấy 20 vạn bị mất mạng tại sát lục cửa quan cùng hiểm địa cửa quan. Vân Khoa Thụ cung, tại Bát Vân tinh chủ sau khi chết, đã không phải là cái gì ôn hòa chi địa. Mà những thứ này ngấp nghé hư cảnh vị đấy, đều đồng đẳng với là kẻ xông vào. Tại Vân Khoa Thụ cung tận cùng bên trong nhất, một mực có một cái tồn tại, tại yên lặng điều khiển hết thảy. Không có người nào có thể đoán được tư tưởng của nó. Nó đầu tuân theo tại đạo vẫn lạc Bát Vân tinh chủ. Đã đến 300 cửa quan về sau, màn vòng đẳng cấp Bát Vân tinh vực người sống sót cũng bắt đầu cảm nhận được khó khăn, cần tiêu phí không ít tinh lực đến phá quan. Mỗi khi màn vòng kẹt thời điểm, Thiên Trọng Vân, Bạch Ly Ảm cùng Cung Thanh Thanh đẳng cấp đều là một hồi lo lắng. Không thể không nói, trải qua cái kia 15 vạn năm sau đó, trong lòng của bọn hắn âm ảnh thật sự rất lớn. Cũng may màn vòng tương đối đáng tin cậy, cho dù là bị kẹt ở, chỉ cần hơi chút dùng nhiều một chút thời gian, cũng có thể rất nhanh phá quan. Tổng thể mà nói, vẫn có lấy ưu thế tốc độ, màn vòng, có thể có biện pháp chứng kiến còn lại sinh linh phá quan tiến độ sao? Thiên Trọng Vân những lời này, ngược lại là nhắc nhở màn vòng. Chỉ thấy màn vòng ngón trỏ phải tại trước mặt vừa trượt động, trong miệng mặc niệm, một cái màn hình ảo xuất hiện, lập tức hiện ra rồi bọn họ bài danh, rõ ràng là đệ nhất. Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm đẳng cấp đều là trên mặt lộ ra kinh hỉ chi ý. Tuy rằng trước mắt phá quan vẫn còn giai đoạn trước, Nhưng mà, có thể tại tiền kỳ lấy được như vậy ưu thế, cũng có nghĩa là đã đến hậu kỳ. Bọn hắn cũng chính là có khả năng nhất sau cùng tìm được trước hư cảnh vị đấy. Chỉ cần có thể xác định điểm này là đủ rồi. Bọn hắn mục tiêu duy nhất chính là hư cảnh vị. Hết thảy điều kiện tiên quyết cũng là muốn cam đoan đem hư cảnh vị bỏ vào trong túi. Từng sinh linh trên mặt đều là lóe ra vẻ hưng phấn. Tin tưởng màn vòng là rất đúng. Không cần phải bởi vì vừa bắt đầu 15 vạn năm. Có sầu lo, có màn vòng cái này thì một cái lão kinh nghiệm người dẫn đường. Tiên thiên liền hầu như ở vào một cái bất bại ưu thế. Không hổ là màn vòng. Xem ra phải nhanh một chút rồi. Còn lại bát vân tinh vực người sống sót cắn răng nói ra. Nhìn không tới đầu tiên là ai. Chỉ có thể nhìn đến tên của mình lần. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đoán được. Càng đi về phía sau, khoa học kỹ thuật cửa quan càng khó. Lúc cần thiết, chúng ta muốn đi chiến đấu cửa quan. Chiến đấu cửa quan, cái kia chính là đường rẽ vượt qua cơ hội. Khoa học kỹ thuật nhốt vào đằng sau, vô cùng phức tạp. Ngược lại tiêu hao thời gian có thể sẽ thêm nữa. Chiến đấu cửa quan không chỉ có khoa học kỹ thuật lực lượng người sử dụng có thể xuất lực. Còn có còn lại cường đại sinh linh cũng có thể động thủ. Hiện tại, đã đến cạnh tranh thời khắc mấu chốt. Hư cảnh vị tại Vân Khoa Thụ Cung. Tất nhiên là cuối cùng một mảnh lá cây. Ai tới trước đặt chỗ đó. Ai có thể chiếm trước tiên cơ, đồng đẳng với tại hư cảnh đường trên đã vượt lên đầu còn lại sinh linh một mảng lớn. Không có cái nào sinh linh sẽ ở dấu rốt. Thời gian dần qua, một ít bát vân tinh vực người sống sót, bộ phận thể hiện ra rồi quy tắc cấp độ lực lượng. Còn có một chút đã bắt đầu đi vào chiến đấu cửa quan. Một ít một mực thoạt nhìn bình thường sinh linh, vậy mà cũng là khống chế quy tắc chi lực cường giả. Càng hơn tại, có ba lượng cái quy tắc cấp độ sinh linh bày ra thực lực. Vậy mà đã đạt đến nửa hư cực cảnh tình trạng. Đây là huyễn âm dương, thiên trọng vân cùng bạch ly ảm đều không đạt được đấy. Những thứ này sinh linh... Đối với Vân Khoa Thụ Cung bên trong hư cảnh vị, đều là nhất định phải có. Ai dám ngăn cản đường, cái kia chính là không lưu tình chút nào đất chém giết. Cửa khẩu xếp hạng 10 thứ hạng đầu đấy, đều là không thể coi thường đội ngũ. Hầu như xa xa vượt lên đầu tại còn lại sinh linh. Mà so sánh với Khương Dự, Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình cái kia chính là rớt lại phía sau rồi. Cơ hồ là cuối cùng một đám. Trước mắt vẫn còn cửa thứ ba. Cửa thứ ba là khoa học kỹ thuật cửa quan. Khương Dự, người khoa học kỹ thuật năng lực rõ ràng lợi hại như vậy. Như thế nào tại cửa thứ ba lưu lại lâu như vậy a? Hư Thiểu Kình đặc biệt đừng có gấp. Một mực ở thúc dục Khương Dự, Huyễn Âm Dương lặng lặng nhìn xem Khương Dự hầu như muốn đem toàn bộ cửa thứ ba đồ vật trong ngoài ngoài đều cho mổ ra xuống. Mỗi nhất cái linh kiện tuyến đường đều không buông tha. Nguyên nhân chính là này, bọn hắn tại cửa thứ ba lãng phí đại lượng thời gian. Huyễn Âm Dương tổng cảm giác, cái này cửa thứ ba hẳn không phải là như vậy phá giải đó a. Nào có đem khoa học kỹ thuật khảo hạch cực máy móc đều cho toàn bộ hủy đi đấy. Khương Dự, cuối cùng là muốn làm gì a? Không nên gấp, không nên gấp. Ta đây là từ căn bản xuất phát. Trước giải cái này cửa khẩu bản chất. Sau đó Khương Dự lời nói ngừng. Nhất thời không tìm ra cái gì tốt lừa dối lấy cớ. Tinh lực của hắn toàn bộ đều đã rơi vào cửa thứ ba cửa khẩu chi tiết lên. Không rảnh muốn mặt khác lòe loẹt đấy. Nếu như nơi này là khoa học kỹ thuật cửa quan, Như vậy hẳn là có khả năng nhất theo tuyến đường tìm được Vân Khoa Thụ cung chí năng địa phương. Cho nên, hắn không có để ý cái này cửa khẩu là thế nào phá giải đấy, mà là trực tiếp đem cái chỗ này cho hủy đi. Không tin tìm không thấy. Nhưng mà, Hư Thiểu Kình gấp a, trong lòng của hắn cá voi đều đi theo cái khác cá voi chạy. Vừa có cái kia phá giải phong bế không gian màn vòng làm dẫn dắt, hắn không thể rớt lại phía sau a. Hắn không muốn đợi chút nữa lần chứng kiến cung Thanh Thanh thời điểm. Cung Thanh Thanh cái đuôi đằng sau đi theo một đám nhỏ kình ngư gọi là mẹ. Chỉ vào hắn hỏi, cái này thúc thúc là ai? Cái kia quá thê lương rồi. Yên tâm đi, chúng ta đều mới cửa thứ ba. Còn lại sinh linh cũng nhanh không đi đến nơi nào. Ngươi suy nghĩ một chút. Cái cửa khẩu này khó như vậy, trình độ của người của ta đều như vậy tốn, làm sao huống còn lại sinh linh? Khương Dự an ủi vội vàng dao động không thôi Hư Thiểu Kình. Tin tưởng thực lực của ta, thật sự, Hư Thiểu Kình chần chờ nói, trong nội tâm thoáng an định xuống, nếu quả thật là vì cửa khẩu khó được duyên cớ, cái kia tất cả mọi người khó. Cũng không phải không thể tiếp nhận, cung Thanh Thanh bọn hắn, có lẽ cũng không có phá kỷ quan, khả năng liền cửa thứ tư, so với Khương Dự mạnh mẽ một điểm. Hư Thiểu Kình nghĩ đến, tinh tế chi thành trí năng thụy tâm không ngừng quét nhìn cả cái gian phòng, không tệ qua mỗi một cái góc nhỏ, nhất là một ít tuyến đường, thử liên tiếp đến trong đó. Nhìn xem có thể hay không cùng Vân Khoa Thụ cung chí năng thông trên lời nói. Thụy tâm kết nối đang không ngừng đọc đầu bên trong. Khương Dự trong nội tâm khẩn trương. Không biết có thể hay không kết nối vào. Mà Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình nhìn xem cái này rách dưới gian phòng. Tuy rằng không hề lo lắng cho mình có hay không rớt lại phía sau. Nhưng mà trong lòng vẫn là ngăn không được chột dạ, cái cửa khẩu này đều bị Khương Dự hủy đi thành cái dạng này rồi, rất nhiều thứ đều hư mất, vẫn có thể thuận lợi phá quan đi ra ngoài sao? Sẽ không cả đời bị nhốt ở chỗ này sao? Khương Dự, chắc có lẽ không như vậy vũng hố sao? Hết chương.